quỷ nghèo, yêu nhau đi. Chương 2, góc truyện audio.com, edit văn, beta tam, tôi đi lấy USB, Trình Vân Lãng nói, Trương Chiêu Ngưng vung tay, đi đi, đi đi, keo kiệt, này, Trình Vân Lãng trở lại đặt USB trước mặt cậu. Bộ này tôi xem rồi, không có cốt truyện gì, dở lắm. Trình Vân Lãng chỉ màn hình nói với Trương Chiêu Ngưng, tay cầm USB của Trương Chiêu Ngưng khựng lại, cậu trợn tròn mắt nói chuyện. Không kỳ sống không nổi hay gì. Gốc là gang trinh, từ lóng chỉ những người hay chê bai, bắt bẻ sở thích của người khác để thể hiện. Tôi thấy hay, giọng điệu Trương Chiêu Ngưng khó chịu, ý trong lời quá rõ ràng. Trình Vân Lãng lại không nhận ra được, nhấn mạnh tôi nói cậu nghe, dở lắm thật. Trương Chiêu Ngưng, tôi thích xem cái cậu cảm thấy dở đó, được không? Trình Vân Lãng rụt tay về, sờ sống mũi không nói nữa, yên lặng chờ Trương Chiêu. Ngưng chép phim cho mình, phải rồi còn chuyện này nữa. Nói đi, Trương Chiêu Ngưng mở file phim copy hết sang USB cho Trình Vân Lãng. Cậu có thể tưới nước cho tôi cái được không? Trình Vân Lãng nói xong thì lấy điện thoại ra. Ha ha ha ha, mọi người ra đây mà xem có một tên không biết xấu hổ này. Trương Chiêu Ngưng dựa vào con gấu bông to trên giường, duỗi thẳng hai chân, hừ, một tiếng tức đến nỗi bật cười, nghiêng đầu nhìn hắn, sao cậu không tưới nước cho tôi? Trình Vân Lãng suy nghĩ một lúc, hồi trước tôi tưởng tưới nước cho người khác sẽ trừ tiền của mình, hôm nay mới biết không phải. Trương Chiêu Ngưng cạn lời, dựa theo cách nghĩ của cậu thì lúc trước tôi tưới nước cho cậu hai lần là tự nhận nguy cơ bị trừ tiền chứ gì. Mẹ nó, cậu còn không thấy tôi nhân nghĩa biết bao nhiêu hả? Hả, tôi tưới cho cậu thì được mà cậu, tưới trả cho tôi thì không chứ gì. Biết làm người ghê á, hào phóng ghê á, không hề ích kỷ một chút nào luôn á, không tưới. Tại sao, cậu cũng nhặt được vàng mà tiện tay thì, đấy đấy đấy, lại đến rồi đấy, cảnh sát đạo đức hình người. Sao cậu không làm, sao cậu không tiện tay giúp tôi khinh này, cút hộ cái, tôi còn lười nhắc đến chuyện cậu trộm thức ăn ra xúc với năng lượng của tôi đấy, cậu ngon thì đưa mặt đây tôi và cho tình. Phiền lắm, không tưới, Trương Chiêu Ngưng ngắt lời hắn, Trình Vân Lãng sờ sống mũi theo quán tính để che giấu lúng túng khi bị từ chối, lẳng lặng thu điện thoại về. Trình Vân Lãng đứng, Trương Chiêu Ngưng ngồi, hai người im lặng. Hai người biết nhau trên Weibo qua một đợt ghép đơn đặt hàng. Lúc đó đang khuyến mãi lớn, cả hai người đều mua chăn, Trương Chiêu Ngưng phụ trách nhận. Hàng, còn thêm ba người nữa, một trong đó là Trình Vân Lãng gà mẹ này. Khi đặt hàng trên Taobao, Trình Vân Lãng thấy Trương Chiêu Ngưng ở cùng một thành phố với mình, hắn nói, chờ đến tôi thì tôi tự đi lấy, không cần gửi bưu điện đâu. Nhìn xem, tiết kiệm được một mớ tiền. Đến lúc nhận hàng, Trương Chiêu Ngưng gửi tin nhắn trên Taobao cho hắn. Trình Vân Lãng nói chủ nhật đến lấy. Ngày hắn đến, Trương Chiêu Ngưng đang xem lướt mấy cái quảng cáo cho thuê nhà trên web. Trình Vân Lãng thấy thì hỏi, cậu muốn tìm phòng hả? Trương Chiêu Ngưng nói, ừ. Trình Vân Lãng vỗ tay một cái, vừa hay bạn cùng phòng của tôi vừa chuyển đi, nếu không thì cậu dọn qua đi. Hắn làm nhảm hoàn cảnh nhà, tiền thuê rồi chi phí điện nước cho cậu nghe. Trương Chiêu Ngưng thấy cũng được, hơn nữa thoạt nhìn Trình Vân Lãng cũng sạch sẽ, nhìn rất đàng hoàng, chắc sẽ không có ý đồ gì xấu. Vì vậy đêm đó cậu theo Trình Vân Lãng đến xem nhà, sau đó thấy cũng được. Hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một phòng khách được phết. Thế nhưng cậu không thể ngờ tâm địa và tướng mạo của Trình Vân Lãng hoàn toàn không hề liên quan đến nhau. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, một tên keo kiệt thì trên mặt cũng sẽ không quang minh chính đại viết câu tôi là người keo kiệt. Ngoại trừ keo kiệt và hay ké, đồ của Trương Chiêu Ngưng thì con người của Trình Vân Lãng không còn chỗ nào khác nữa để chê. Vốn hai người ước định ba điều, mỗi người lau nhà một ngày, vậy mà Trương Chiêu Ngưng là một người không biết làm việc nhà, lau không sạch tí nào. Bên ngoài nhìn có vẻ ngăn nắp sạch sẽ có thể soi ra được bóng người nhưng Trình Vân Lãng luôn có thể phát hiện được một hai sợi tóc từ trong. Xó xỉnh nào đó, sau đó bắt bẻ cậu không lau cho đàng hoàng. Trình Vân Lãng nói với cậu mấy lần nhưng Trương Chiêu Ngưng không làm được thật. Cậu có chứng ưa sạch sẽ à, có chút xíu, tôi đã cố hết sức rồi, xin lỗi, tôi chỉ có thể làm được đến đấy thôi. Trình Vân Lãng suy nghĩ một chút, nói, vậy sau này tôi lau nhà. Trình Vân Lãng khỏe mạnh mà, Trương Chiêu Ngưng vui vẻ, quả nhiên, người đẹp trai đều rất đảm đang. Cậu đi đổ rác là được rồi, Trình Vân Lãng nói, Trương Chiêu Ngưng lập tức xẹp xuống, thôi, vậy cũng được, đổ rác không mệt lắm, cũng không thể không làm gì được. Xong rồi, Trương Chiêu Ngưng rút USB ra đưa cho Trình Vân Lãng đứng bên giường. Trình Vân Lãng nhận lấy, cảm ơn. Trương Chiêu Ngưng không trả lời, ôm laptop đặt lên đùi, dựa lưng vào đầu giường. Trình Vân Lãng vừa đi, Trương Chiêu Ngưng lập tức sửa lại. Biệt danh của hắn trên WeChat và Alipay, đổi thành, cây cây, tức là keo kiệt, cách Trương,